chạy đến cái thôn bắt cá nho nhỏ này thừa kế bảng hiệu của bác A Quyền. Cô đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.